Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, kiếm ý thông thiên. Một chiêu kiếm chém quỷ, nghe Tống Lão Sinh, Vũ Văn Thành Đô trên mặt đúng là quải bất trụ. Thân là Vũ Văn Phiệt Thiên Chi Kiêu Tử, luôn luôn chịu không nổi kích tướng. Nhìn cái kia chành quỷ, Vũ Văn Thành Đô trong tay ánh đao ngang dọc. Chỉ tiếc chành quỷ nhận biết Vũ Văn Thành Đô lợi hại, không chịu cùng Vũ Văn Thành Đô gắng đón đỡ, chỉ là ở xung quanh đà truyền ám hại đại tùy triều binh sĩ, gọi mấy vị tướng quân mặt đều tái rồi. Vũ Văn Thành Đô càng là con mắt đều đỏ. Chỉ là tiểu quỷ, không cần tướng quân nổi giận, chờ ta chém chi. Lúc này một bên Trương Bách Nhân mở miệng, thân thể trong nháy mắt lùi về sau, lùi tới Tống Lão Sinh phía sau. Một luồng óng ánh kiếm ý, tựa hồ đọng lại thời không, đống kết chiến trường, làm người linh hồn đều phải đông cứng. Chu vi trong vòng 10 thước, thời gian tựa hồ đình chỉ lưu động. Vào giờ phút này, kiếm ý thông thiên triệt địa. Trương Bách Nhân trong đan điền từng tia một kiếm khí bám vào với trên trường kiếm, trong nháy mắt chém ra. Nhìn Trương Bách Nhân trường kiếm, chành quỷ hoảng sợ giống kêu một tiếng, đáng tiếc cũng không nhúc nhích. Cũng không biết là Trương Bách Nhân kiếm quá nhanh, vẫn là động tác của hắn quá chậm. Không, kỳ thực Trương Bách Nhân tốc độ cũng không có thay đổi nhanh, cái kia chành quỷ tốc độ mà cũng không có thay đổi chậm. Chiến trường vẫn là chiến trường, giết chóc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Chỉ là lấy Trương Bách Nhân làm trung tâm, chu vi 10 mét bên trong chịu đến kiếm ý bao phủ, ảnh hưởng mọi người nhận biết, là Trương Bách Nhân một chiêu kiếm gọi mọi người nhận biết trở nên trì độn. Thật là đáng sợ kiếm ý, quả thật là đã bước vào kiếm đạo, người này như vậy tuổi nhỏ nhưng có bực này thiên tư. Chỉ tiếc đi nhầm vào lạc lối, đi rồi kiếm tiên một mạch. Mấy chục năm sau đất vàng một phôi, chờ trở về sau khi, ta còn muốn cực kỳ khuyên bảo một phen mới có thể miễn cho lãng phí tư chất. Hoài Thủy Thủy Thần nhìn bên trong chiến trường Trương Bách Nhân, vỗ tay tán thưởng, khen không dứt miệng, thật là đáng sợ một chiêu kiếm. Lúc này chiêu kiếm này đã là tiến nhập kiếm đạo cảnh giới, bực này đáng sợ kiếm ý, lão phu chưa từng gặp. Vô Câu La nhìn quét chiến trường, nhìn Trương Bách Nhân kiếm ý, nhất thời trợn cả mắt lên. Bản tướng quân vẫn là coi thường tiểu tử này tư chất. Không được, còn muốn gia tăng đầu tư mới được. Đầu cơ kiếm lợi a, tiểu tử này đáng giá bản tướng quân đặt cược. Tướng quân, trong quân quả thật là cao thủ xuất hiện lớp lớp, liền ngay cả kiếm tiên cũng có. Tuy rằng kiếm thuật nát hết thuốc chữa, nhưng kiếm đạo chi tinh túy, nhưng là trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô Câu La phía dưới đạo sĩ con mắt tỏa sáng, đáng tiếc, bực này tư chất lại đi rồi nhân tiên con đường. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc bực này ngộ tính, cũng không biết là cái kia vô liêm sỉ, lại như vậy phung phí của trời. Nhân tiên có gì không thể, ngang dọc tiếu ngạo nhân gian trăm năm, bao phủ quần hùng, đánh khắp tiên thần không có địch thủ. Dễ chịu các ngươi tuy rằng tuổi thọ lâu dài, nhưng cũng im hơi lặng tiếng cường. Vô Câu La không đồng ý đạo sĩ lời. Đạo sĩ khóe miệng giật giật, lời đến khóe miệng nuốt xuống. Chính mình chính là nhân gia thuộc hạ, tranh luận tiếp tự mình chuốc lấy cực khổ. Người bậc này mới, tướng quân cần phải coi trọng, bần đạo có lòng kết giao, kính xin tướng quân thay thế dẫn tiến. Đạo sĩ một đôi mắt nhìn Vô Câu La, đây là ta triều đình người, là bản tướng quân người, Phù Vân lão đạo người cũng đừng nghĩ. Vô Câu La lắc lắc đầu, một câu nói đạo sĩ kia lòng có không cam lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Chỉ là nhìn giữa trường không nói, vô liêm sỉ, tế tự nhìn chính mình trong tay hồ lô, một đôi mắt đều đỏ, chỉ thấy trên hồ lô kia đạo đạo vết rạn nứt lưu truyền. Không ít huyết sắc phù văn vào lúc này đều bị kiếm kia ý theo trành quỷ cùng hồ lô liên hệ từ nơi sâu xa chém tới, triệt để phai mờ, kẻ thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ kiếm. Hạng nhân vật này quyết không thể lưu. Phân phó, ngày sau ta đột quyết các lộ cao thủ. Như có cơ hội, nhất định phải đem người này cắt cỏ trừ căn. Tướng quân mặt không thay đổi nhìn giữa trường. Tựa hồ đối với cúng tế bi thiết chưa từng nhìn thấy. Chỉ là ở một bên tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một vẻ bi thiết. Người bậc này mới, vì sao không phải ta đột quyết người? Ta đột quyết như có cỡ này nhân tài. Tất nhiên cả nước cung dưỡng. Mười mấy năm sau liền có thể xua binh Nam Hạc, chăn ngựa Trung Nguyên. Vì sao không phải ta đột quyết cao thủ? Ông trời cũng quá bất công. Chớ để ý tiểu tử kia. Sau đó có rất nhiều cơ hội tính sổ. Ngươi xuống đi chuẩn bị. Cho đại tùy tướng sĩ thêm chút nguyên liệu. Lần này thăm dò chấm dứt ở đây. Dù sao đây không phải là ta đột quyết quốc thổ. Vì thất hay là muốn đề phòng một cái. Tướng quân nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Cái kia Tát Mãn nghe vậy trong nháy mắt lùi ra. Không biết tung tích. Thật là sắc bén kiếm ý, Vũ Văn Thành Đô lúc này phục hồi tinh thần lại. Nhìn không trung tiêu tán âm phong, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, con mắt trước nay chưa có sáng sủa. So với các hạ kiếm ý cường thịnh người, ta thấy qua vô số, không nói mấy trăm, mấy chục người vẫn phải có. Thế nhưng nếu bàn về độ tinh khiết, các hạ là thứ nhất, ngày sau nếu là đi Hưng Thịnh Thành. Cần phải đến ta Vũ Văn Phiệt làm khách. Ta Vũ Văn Phiệt đem các hạ kính vì là khách quý. Vũ Văn Thành Đô tuy rằng ngạo khí, nhưng cũng không phải não tàn các loại công tử bột. Nhân tài vật này mặc kệ vào lúc nào, cũng đều là khó cầu hết sức. Vũ Văn Thành Đô thân là Vũ Văn Phiệt thiên kiêu. Thấy qua vô số kiếm khách, kiếm ý thông thiên triệt địa chém phù vân giả cũng có. Một chiêu kiếm đoạn thủy lưu giả cũng có, nhưng như là Trương Bách Nhân như vậy tinh túy kiếm ý, gần như không tồn tại. Tuy rằng kiếm ý này nhỏ yếu, nhưng cũng có hay không tận tiềm lực. Mười mấy năm sau, các hạ chính là đương đại đệ nhất kiếm khách. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt ngưng trọng nói, được rồi sư đệ, tiểu tiên sinh nhưng là tướng quân coi trọng người. Ngày sau tất nhiên là triều đình người. Ngươi ở nơi này đào triều đình tường sừng. Nếu là bị sư phụ biết, ngươi ngày sau nhưng là đừng nghĩ quá ngày thật tốt. Tống lão sinh thời cơ chuẩn xác cắt đứt Vũ Văn Thành Đô lời nói. Môn phiệt sức mê hoặc ở thời đại này không gì sánh được. Tống lão miễn cưỡng sợ Trương Bách Nhân tuổi nhỏ, bị Vũ Văn Thành Đô một lời nói cho thuyết phục đào tường sừng. Triều đình kia, tướng quân tổn thất nhưng lớn rồi. Trương Bách Nhân chậm rãi thu về trường kiếm, quỳ một gối xuống trên mặt đất, đầu trán điểm điểm mồ hôi lướt xuống. Ta đều mệt lả, các ngươi không đến dìu ta. Quả thật là tuổi nhỏ, dinh dưỡng không đầy đủ, thể chất theo không kịp. Một bên có cơ trí tùy hướng binh sĩ trong nháy mắt lên trước đem Trương Bách Nhân đỡ lấy. Trương Bách Nhân tựa hồ đối với Vũ Văn Thành Đô chưa từng nghe nói, mà là chậm rãi trường kiếm vào vỏ, treo ở bên hông, trước tiên qua lần này chiến sự lại nói cái khác. Được, Vũ Văn Thành Đô hưng phấn gật gật đầu, trong lúc nhất thời chém giết càng có sức lực. Tống lão sinh không đang chém giết lẫn nhau, mà là lùi tới Trương Bách Nhân bên người, lộ ra vẻ cười khổ. Tiểu tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, duy có triều đình mới là chính thống, triều đình cũng là môn phiệt, cõi đời này lớn nhất môn phiệt. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm bên hông, không nhanh không chậm nói. Tống lão sinh nghe vậy sững sờ, lập tức mắt sáng rực lên. Tiểu tiên sinh nói thật phải sâu sắc, lại một lời vạch trần môn phiệt, triều đình bản chất. Nghe xong tiểu tiên sinh nói, Tại hạ cũng là Mao Nhét bỗng nhiên mở. Tiểu tiên sinh tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là một lời đạo tẫn bản chất. Nếu muốn nương nhờ vào, đương nhiên là nương nhờ vào thiên hạ lớn nhất môn phiệt. Chuyện như vậy, không cần ngươi dạy ta, môn phiệt cũng không có thứ tốt. Trương Bách Nhân không mặn không lạt lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhắm mắt lại mang thai dưỡng tinh thần. Tướng quân không cần phải để ý đến ta, tự đi giết địch là được rồi. Ta bây giờ ở trong quân phía sau, cái kia có thể ám sát ta. Không được, không được, ngươi người bậc này mới, nhưng là phải cực kỳ chăm sóc, như là xảy ra vấn đề, sư phụ nhất định phải vặn rơi đầu của ta không thể. Ta và ngươi nói, sư phụ ta nhưng là đương kim đại, tùy sức chiến đấu người mạnh nhất một trong. Quản nó cái gì thế gia môn phiệt, chỉ cần ngươi đầu phục sư phụ ta, liền là hiện nay thiên tử muốn động tới ngươi. Cũng cần cân nhắc một phen. Tống lão sinh bắt đầu lại gần cho Trương Bách Nhân tẩy não. Chỉ lo Trương Bách Nhân bị Tống lão sinh cho lôi kéo. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ. Hắn lại không là con nít. Có thuộc với sự lựa chọn của chính mình. Tống lão sinh, tuy rằng chúng ta là sư huynh đệ, nhưng ngươi như vậy tháo dỡ ta đài. Cẩn thận ta trở mặt với ngươi. Vũ Văn Thành Đô cười mắng đi tới. Mặc dù chưa từng nghe tới Trương Bách Nhân cùng Tống lão sinh nói cái gì. Vậy do mượn chính mình đối với người sư huynh này lý giải. Cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Sư đệ, ta đây là thế sư phó suy nghĩ. Cũng không thể trong quân đội nhân tài đều bị ngươi Vũ Văn Phiệt lôi kéo đi qua. Tống lão sinh cười. Hì hì, ta nếu lại lão sư. Vu Câu La tướng quân cho ta Vũ Văn Phiệt cũng là quan hệ không ít. Lẽ nào ta Vũ Văn Phiệt xảy ra chuyện, tướng quân có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao? Vũ Văn Thành Đô đi tới Trương Bách Nhân trước người, nhìn bên người Tống lão sinh, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng là bỗng nhiên sững sờ. Không đúng a, nghe không có nghe được cái gì âm thanh. Âm thanh, Tống lão sinh sững sờ. Đùng, đùng, đùng, một trận tràn đầy sao động bất an tiếng trống truyền khắp chiến trường. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.